trời sinh cốt phú quý. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Black Santana đậu xe tại một ngã tư đèn giao thông ở trung tâm thành phố, đối diện với một tòa nhà cũ kỹ từ cửa sổ. Tòa nhà cổ kính kiểu La Mã tường vằn vện. Bên trong là chợ đầu mối quần áo. Có vô số xe ba gác, xe tải đậu trước cửa. Thật là ồn ào và sôi động. Bất cứ ai đến và đi bây giờ sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng trong 5 năm nữa, khu đất sẽ được mua. Tòa nhà kiểu Romanesque cũ sẽ đổ nát. Và một tòa nhà chọc trời mới và tráng lệ sẽ mọc lên và trở thành trung tâm tài chính của thành phố Trường Kinh. Hàng trăm nghìn người đổ về mỗi ngày. Và vô số người trở nên giàu có hoặc không có gì ở đây. Nơi này trồng kim trồng ngọc, cũng bạch cốt thành đống. Rực rỡ, bất biến, sự chuyển đổi bản sắc có thể đạt được trong một sớm một chiều. Tòa nhà tài chính mọc lên từ mặt đất sẽ đưa Lệ Gia trở thành người giàu nhất tỉnh Nam Việt. Việc hoàn thành đánh dấu sự thành lập đế chế kinh doanh của Lệ Gia. Năm 2008, trung tâm tài chính của thành phố Trường Kinh đã tồn tại qua cơn sóng thần tài chính toàn cầu mà không bị tổn hại gì. Và tên tuổi của đế chế kinh doanh Lệ Gia đã ăn sâu vào lòng người dân. Lệ chủ tịch Lệ Hoài Lễ đã trở thành trụ cột trong lòng các cổ đông Hoa Quốc, được mệnh danh là công thần. Trong 13 năm, chỉ trong 5 năm, đế chế kinh doanh bất bại hàng chục năm của Lệ Gia như cao lầu sụp đổ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nháy mắt thất bại, lệnh người nhìn thấy mà giật mình. Lệ Diễm cụp mắt xuống, ngón tay đặt lên cửa kính xe, vẽ một vòng tròn tại vị trí của tòa nhà theo phong cách La Mã. Y cong môi thành một nụ cười lộ ra vô cùng hạnh phúc mà đầy bệnh trạng. Lệ Hoài Lễ thờ phụng nuôi cổ chi đạo, nuôi con tử cũng cùng nuôi cổ đồng dạng, bỏ mặc bọn hắn chém giết, cuối cùng chỉ có người sống sót mới có thể kế thừa vương quốc kinh doanh của mình. Ông đã nuôi 7-8 người con trai ở bên ngoài, và khi họ bước sang tuổi 15, họ bắt vào trong cái rỗ chém giết. Ở kiếp trước, Lệ Diễm đã chiến thắng và trở thành tổng giám đốc của Lệ Thị. Sau đó mất 5 năm để tiêu diệt toàn bộ vương quốc Lệ Thị. Vô số người mất việc, vô số cổ đông giơ bảng hiệu chặn cửa tòa nhà tài chính, thậm chí còn dọa nhảy lầu tự tử. Tuy nhiên, không ai có thể ngăn cản sự sa sút của Lệ Thị. Lệ Hoài Lễ bị giết, Lệ Diễm biến mất, Lệ Thị tuyên bố phá sản. Thần thoại bất khả chiến bại một thời đã biến mất ngay lập tức. Điều này thật đáng xấu hổ. Nuôi cổ đại loại là bắt thật nhiều loại côn trùng bỏ vào trong cái bình để tụi nó sát hại cắn xé lẫn nhau, con nào còn sống cuối cùng là con hung hãn nhất, nói chung là mạnh nhất. Theo LSL thì nuôi con cũng như nuôi cổ cho họ chém giết lẫn nhau, người còn sống sót sẽ kế thừa ngai vàng. Phó Trấn Sinh trịnh trọng nói, Tiểu Diễm, bà ngoại của cháu rất nhớ ngươi. Bà vẫn luôn muốn đưa con về kinh thành. Chỉ là chúng ta không đồng ý, vì sợ nàng bị kích thích. Hy vọng con có thể hiểu được. Lệ Diễm quay lại, nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Tôi biết, Phó Trấn Sinh hỏi. Vậy con tại sao không đồng ý gặp nàng? Lệ Diễm, tôi có việc phải làm. Phó Trấn Sinh nhíu mày. Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu và bất lực. Hắn đã cố gắng thuyết phục Lệ Diễm trở về thủ đô để gặp gia đình, nhưng Lệ Diễm đã từ chối với có việc. Lúc đầu, Phó Trấn Sinh còn tưởng rằng Lệ Diễm nhi tử có thù oán với bọn họ, là cố ý đoán trước. Sau này mới phát hiện hắn không ôm mối hận, nhưng không có lòng oán hận thì khó hơn rất nhiều so với việc nuôi dưỡng lòng oán hận. Có nghĩa là hắn không có tình cảm với họ. Lệ Diễm có chỉ số IQ cao, tính tình lạnh lùng, lãnh đạm. Phó Trấn Sinh nhìn y chằm chằm, trong đầu hiện lên hình ảnh của em gái. Cô em gái nhỏ hơn mình 10 tuổi, lại là con của mẹ cố, ở Phò Gia lại là con cả, nhỏ tuổi nhất nên được hết mực sủng ái. Cô không giống như những đàn em khác của Phò Gia là người xinh đẹp, hiếu thắng nhưng bản tính thông minh, tính cách lại bá đạo cố chấp. Loại người này, kiêu ngạo tự phụ, dễ nhập ma chướng, vì vậy nàng tha cắt đứt quan hệ với gia tộc, cùng Lệ Hoài Lễ bỏ trốn đến thành phố Trường Kinh. Cho dù có bệnh chết nàng cũng không nhân nhượng gia tộc. Lệ Diễm, người trông giống mẹ của mình. Vừa có tính cố chấp của em gái, vừa có sự lạnh lùng của cha ruột. Nếu như cả một đời không có gặp được tâm kiếp, có thể không vào cố chấp ma chướng, có thể sống cuộc sống của mình một cách vô tư. Dửng Dưng lạnh nhạt, Phó Trấn Sinh âm thầm thở dài. Sau khi làm việc xong, ít nhất cũng phải đi thủ đô. Bà con, có thể không trụ được rồi. Lệ Diễm, vâng, chỉ là một cuộc gặp mặt. Đối với Lệ Diễm mà nói, không có ảnh hưởng gì. Lệ Diễm không khỏi ho khan hai tiếng. Gió lạnh tràn vào vỉa xe. Lập tức đóng cửa sổ nói với tài xế. Đi bệnh viện, người lái xe ngoan ngoãn chuyển hướng. Có lẽ đã quen với điều đó. Thấy vậy, Phó Trấn Sinh nói, căn nguyên của bệnh từ trong bụng mẹ cần phải phục hồi tốt. Khi nào con đến kinh thành, ta sẽ giới thiệu một số danh y trong nước giúp con phục hồi cơ thể. Tây y điều trị cấp cứu, nhưng không thể loại bỏ gốc rễ của bệnh. Nhưng trung y sẽ phục hồi. Lệ Diễm sinh non, căn nguyên của căn bệnh từ trong bụng mẹ. Thật ra y đã khỏi bệnh từ rất lâu rồi. Nhưng Lệ Thái Thái hiện tại lại thêm thứ gì đó vào thứ thuốc uống quanh năm khiến sức khỏe không thể cải thiện. Không chết được, bị cơn đau kéo dài. Quá khứ và hiện tại, Lệ Diễm đều biết điều đó. Nhưng hắn không có khả năng cự tuyệt. Bạn có thể mong đợi một đứa trẻ dưới 10 tuổi không có sức mạnh để chống lại. Lệ Hoài Lễ cũng biết Lệ Thái Thái có chút hành động. Nhưng chỉ cần người không chết, hắn cũng không quan tâm. Ở kiếp trước, Lệ Diễm đã không bộc lộ tài năng kinh doanh khủng khiếp của mình cho đến năm 15 tuổi mới thể hiện. Lệ Hoài Lễ bước vào để chữa bệnh điều dưỡng cho thân thể của con trai mình. Nhưng lúc đó Lệ Diễm thân thể đã không xong rồi. Tệ nhất là hắn đã nằm trên giường gần cả năm. Quá yếu đến mức không thể chủ động ăn uống. Đương nhiên người thừa kế của Lệ gia phải có thân thể khỏe mạnh. Cho nên mặc cho Lệ Hoài Lễ cảm thấy đáng tiếc, Lệ Diễm cũng không có trong danh sách người thừa kế. Vì vậy, cuối cùng, tất cả mọi người đều thất bại thảm hại. Lệ Diễm nhạt âm khẽ đáp. Santana tấp nập xe cộ qua lại. Và hai đạo cảnh quan bay vụt qua. Hậu thế huy hoàng phát triển cùng hiện nay có thể nói kiến trúc đơn sơ mà so sánh. Rõ ràng trong đầu hiển hiện. Đi qua mấy chục năm. Ký ức chưa từng phai màu. Lệ Diễm dựa lưng vào ghế ngồi. Nhắm mắt lại, chắp tay đặt thẳng trước bụng với dáng vẻ khí định thần nhàn. Phó Trấn Sinh ở trước mắt thiếu niên chẳng qua mới 13 tuổi. Nhìn thấy trong nhà lão gia tử bày mưu nghĩ kế khí đồ. Vốn nên không cảm thấy kinh ngạc. Xét cho cùng, mẹ của cậu bé là người duy nhất giống ông lão nhất trong tất cả các đàn em của phó gia hồi đó. Chỉ là trên người y kia cỗ không phù hợp niên kỷ lão luyện thâm trầm. Vẫn như cũ để hắn kinh hãi không thôi. Phó Trấn Sinh đã có cảm giác xúc động này khi đối mặt với những người lão luyện ở thủ đô đã tu luyện thành yêu quái. Cháu trai của hắn đã gặp phải chuyện gì ở Lệ gia trong hơn 10 năm để trở thành như ngày hôm nay? Lệ gia mất mẹ, thiếu gia đường đường chính chính từ bệnh viện trở về đem người anh cùng cha khác mẹ đang hồi phục bị gãy chân suýt chút nữa nhảy lầu. Mấy ngày nay nháo đòi tự sát. Lệ thị thứ hai bị tàn phá. Bệnh viện và công ty Lệ thị qua lại. Sau này gây tai nạn cho công chúng. Trực tiếp bị đuổi khỏi công ty. Nhiều người trong cuộc xem đó là một trò đùa. Vì Lệ Thái Thái đã lợi dụng chức vụ công ty để móc nối với Lệ Hoài Lễ khi người tiền nhiệm Lệ Thái Thái đang mang thai. Sau này mới lên kế vị. Khi cô ả phong quang, người ta sẵn sàng cho một chút thể diện. Khi cô ta rớt xuống tự nhiên bị dẫm đạp không thương tiếc. Nhân tình ấm lạnh, từ xưa vẫn thế, nhất ẩm nhất trác, báo ứng thôi, một lần ăn một lần uống, báo ứng thôi. Khi Lạc Bạch nhìn thấy La Lão tại thành phố Trường Kinh ở Quan Quốc Tân, liền lấy ra hai bản kế hoạch đặt lên bàn. Một là khái niệm thực nghiệm hoàn chỉnh về vi khuẩn gốc. Hai là thành lập địa điểm thực nghiệm liên quan đến cải cách nông thôn cho các hợp tác xã Tây Lĩnh Thôn. Tê một tiếng dài, La Lão ra liếc nhìn Lạc Bạch. Ngươi là tặc à, tặc ở đây có nghĩa là gian xảo. Lạc Bạch sắc mặt chính trực, còn là vì lợi ích của nhân dân. Góp phần cải cách đất nước, cũng là việc nên làm. La Lão ra cười cười, bất lực lắc đầu nhìn hai cái kế hoạch trong tay. Đều là vật chạm đến phỏng tay. Tất nhiên, tất cả đều là điều tốt. Nhưng cũng có rất nhiều rắc rối. La lão, ta sắp nghỉ hưu. Ngươi còn đang làm những thứ này. Ta có phần không nỡ lui về. Lạc Bạch, ngài còn trẻ. Ngài nói về hưu là đang đùa con rồi. La lão ra liếc nhìn Lạc Bạch. Không khỏi lại nở nụ cười. Đứa nhỏ này dăm ba câu luôn có thể đùa làm ông thoải mái. La lão dự định năm nay nghỉ hưu. Chủ yếu là nhường vị trí cho người khác. Nhất định phải để người khác dẫn dắt. Dù sao cũng phải có người kế nhiệm. Chỉ là, hai kế hoạch của Lạc Bạch lập tức khơi dậy hứng thú của ông. Thực sự yêu thích không muốn rời tay. Không nỡ tặng cho người khác. Bên kia thủ đô thì phải giao quyền. Hơn nữa, với cải cách chính sách và mở cửa kinh tế, nông nghiệp sẽ bị ảnh hưởng tương lai như thế nào còn không xác định được. Đất nước không có kinh nghiệm, và hầu hết là mò đá qua sông. Thử những điều tương tự. Ngay bây giờ, kế hoạch đã cho ông ta một tầm nhìn và muốn thử nó. Cuối cùng, La lão gia hạ quyết tâm. Hải thị bị vây làm điểm thí nghiệm. Kết quả tốt, Tây lĩnh thôn hồi đó cũng là điểm thí nghiệm. Kết quả vẫn tốt, bây giờ có thể như vậy cũng được sử dụng làm điểm thử nghiệm và thử lại. Xoay chuyển lần nữa, La lão gia nói. Tuy nhiên, nhà nước sẽ không hỗ trợ nhiều. Chủ yếu là tùy thuộc vào chính các ngươi. Thất bại hay thành công, các ngươi phải tự mình chịu rủi ro. Lạc Bạch vui vẻ cười. Không sao, điều cậu muốn là thái độ của đất nước. Miễn là được thừa nhận, đó là một thái độ khẳng định. Dù cải cách mạnh mẽ nào cũng cần ít nhất sự vào cuộc của nhà nước để các cấp vào cuộc. Nếu không, rất có thể hồ sơ đệ trình sáng lập hợp tác xã sẽ chết yểu. Lạc Bạch, con nhớ rằng Nông khoa viện của tỉnh Nam Việt từng đề xuất xây dựng một cơ sở bồi dưỡng trọng điểm trong phòng thí nghiệm. Nhưng kế hoạch này đã bị gác lại và nó vẫn chưa thành hiện thực. Tại sao không đưa ra đề xuất mới? Nghe vậy, La lão gia nhìn chằm chằm Lạc Bạch. Ngươi đã tính toán kỹ cái này. Tỉnh Nam Việt Nông khoa viện có đề cập đến việc thành lập cơ sở trồng trọt trọng điểm trong phòng thí nghiệm vào năm 1983. Và lựa chọn địa điểm bao gồm cả Đại học Trường Kinh. Hiện tại Lạc Bạch có lý tưởng vi khuẩn gốc. Chỉ cần đề xuất được đưa ra lần nữa. Cấp trên khẳng định sẽ dứt khoát đưa trực tiếp Đại học Trường Kinh được chỉ định làm căn cứ bồi dưỡng. Tây lĩnh thôn, trực thuộc thành phố Trường Kinh. Tự nhiên hơn trong việc tiến hành cải cách nông nghiệp. Và nếu được nắm quyền, điều này sẽ không bao giờ cản trở việc cải cách nông nghiệp của Tây lĩnh thôn dù có hay không có chính sách hỗ trợ. Cái này vòng vòng đan xen tính toán. Quá tặc, quá ghê gớm, Lạc Bạch, tiện thể và hiệu quả. Bên cạnh đó nếu STX thực sự phát triển và lớn mạnh thì chắc chắn sẽ liên quan đến nghiên cứu sinh học. Ngoài ra con đường rộng và tập trung. Không phải cũng có lợi cho sự phát triển của căn cứ bồi dưỡng. Một nhiều chuyện tốt a, STX. Hợp tác xã, La lão, thành thật nói cho ta biết. Nhóc nghĩ ra những tính toán này. Còn có kế hoạch hợp tác xã? Hay là người khác? Hai kế hoạch này, với tầm nhìn hướng tới tương lai, có thể được nhìn thấy ít nhất là 50 năm kể từ bây giờ. Tầm nhìn và cái nhìn sâu sắc này. Cho dù Lạc Bạch có tài năng và thông minh cỡ nào, cũng không phải là thứ mà cậu ấy nên có ở độ tuổi của mình. Lạc Bạch do dự một chút, sau đó lộ ra vẻ mặt không thể che giấu. Ngài vẫn là nhìn ra đến. Đây là ba con cùng những người khác nghĩ ra. Âm thầm phân bổ nồi cho Lạc Phụ và Cộng sự. La trưởng lão ậm ừ. Biết Lạc Bạch không nghĩ ra được những tính toán này. Hẳn là đầu óc bẩn thỉu của người lớn. Bọn họ có ý tốt, nhưng không nên để một đứa trẻ vào. Huống chi là Lạc Bạch, phụ thân của con tên là Lạc Tòng Thư, thôn trưởng Tây lĩnh thôn còn có những người khác sao? Con đừng nghe bọn họ sau này. Con còn nhỏ, nên chuyên tâm học hành. Cố gắng lên có được một trạng nguyên toàn thành phố. Lạc Bạch gật đầu, thuần lương vô tội, 10 phần nhu thuận, ảnh đế, La lão, được rồi. Ta sẽ đề cập phía trên xem. Lạc Bạch cảm kích, tạ ơn ngà. La lão thật sự rất quý trọng Lạc Bạch hậu bối. Vì vậy chủ động nói. theo ta dùng bữa cơm. Ta giới thiệu cho con một ít người. Lạc Bạch hơi mở to mắt. Không quá phù hợp đi. La lão, không có gì đâu. Chỉ là ăn cơm thôi. Có thể hay không nắm chặt cơ hội xem chính con. Lạc Bạch cười nói. Vậy được, con sẽ không phụ lòng mong đợi của ngài. La lão giới thiệu với những người cho Lạc Bạch có thể quen biết. Chủ yếu là những học giả thiên về học thuật. Bao gồm cả hiệu trưởng Đại học Trường Kinh. Hiệu trưởng Đại học Trường Kinh là học trò của La lão gia nên rất quý mến người bạn nhỏ của sư phụ. Có cả thành phố Trường Kinh thị ủy thư ký Phương Trường Thanh. Đội trưởng đội điều tra hình sự quận Kim Cảng Hàn đội trưởng. Đây là người quen. Phương Trường Thanh vốn đã biết ơn Đại Bảo ca. Muốn gặp anh ta lúc nào không hay. Nhưng khi nhìn thấy Đại Bảo ca, anh ta không khỏi giờ khóc giờ cười. Bây giờ đứa nhỏ, có ý thức cao thật. Còn có Phó Trấn Sinh. Đã nghe nói qua Lạc Bạch. Khi nhìn thấy cậu ấy hôm nay, người có đôi mắt trong veo. Khuôn mặt chính trực và một chàng trai trẻ đẹp trai. Mặt khác, cháu trai lệ diễm u ám, ngang tàng, lão luyện lõi đời, khiến người ta lo lắng không ngớt. Sau khi nhìn thấy La lão gia, sau khi chắc chắn rằng hợp tác xã và lý tưởng vi khuẩn gốc đều ổn, Lạc Bạch liền đi đến trung tâm tín thác gặp quản lý. Người quản lý họ Trịnh có trong tay một số khách hàng lớn. Và Lạc Bạch là một trong số đó. Vì Lạc Bạch còn trẻ, lại thêm lần trước cho mượn đi 30 vạn. Không đến 2 tháng cả gốc lẫn lãi 50 vạn đều trở về. Ấn tượng liền đặc biệt khắc sâu. Ở trong mắt của giám đốc Trịnh, đứa nhỏ xuất thân nông thôn trước mặt có thể so sánh với thần tài phụ thể. Anh vội vàng quay lại đón. Sao cháu lại đích thân đến đây? Điện thoại, máy nhắn tin hô một tiếng. Ta lập tức liền đến trước mặt cháu Nga. Lạc Bạch nở nụ cười. Giám đốc Trịnh nói đùa. Ngài đang bận chuyện, tôi rảnh rỗi. Vừa đi vừa nhấc chân tập thể dục. Giám đốc Trịnh không nói nên lời. Tuổi còn nhỏ nói chuyện cứ như giọt nước không lọt. Rơi xuống trong lỗ tai chính là thư thái. Không biết người nhà họ Lạc đã dạy con mình như thế nào. Khi có thời gian, phải lấy kinh, học tập một chút quay lại dạy tiểu hầu tử của chính mình. Giám đốc Trịnh theo sau ha ha hai tiếng và hỏi. Cháu muốn rút tiền, Lạc Bạch, tôi muốn rút tiền, cũng muốn cùng ngân hàng của ngài làm ăn. Giám đốc Trịnh, kinh doanh gì? Lạc Bạch, ngoại hối. Giám đốc Trịnh nói ồ, rót trà cho cậu ta và hỏi. Ngài muốn đi vào bao nhiêu? Lạc Bạch nhấp một ngụm. Nói nhỏ, 3 triệu, tức là 300 vạn. Cậu đặt tách trà xuống. Nói thêm, Mỹ Kim, ừng ực. Giám đốc Trịnh nuốt nước bọt. Lưỡng lự hồi lâu rồi khó khăn trả lời. Có lẽ tôi không thể. Số tiền quá lớn nên không đảm bảo sẽ bị lỗ. Ít nhất tôi cũng cần thời gian để ước tính. Và tôi không thể đưa ra quyết định một mình. Ngay cả sau khi ước tính, khả năng cao sẽ không được chấp thuận. Tài chính trong nước chỉ mới chập chững, chưa có nhiều người mua chứng khoán do ngân hàng phát hành. Ngoại hối thực sự đang rất nóng vào thời điểm này. Lý do tại sao nó được gọi là chập chững chủ yếu là do thiếu sự giám sát và thị trường rất hỗn loạn. Vào cuối những năm 1980, những người từ Hương Giang đã mang Forex giao dịch vào đại lục, ném vào 100, và nhanh chóng nổi lên ở thủ đô với các khoản đầu tư có đòn bẩy nhỏ và rộng. Có một đoạn văn ngắn mô tả rõ ràng những lợi ích to lớn của giao dịch Forex. Kể về một người đàn ông chỉ đầu tư 10.000 Mỹ Kim vào buổi sáng, và có thể nhận được 20.000 hoặc 30.000 Mỹ Kim vào buổi tối. Trò đùa phóng đại nhưng cũng cho thấy lãi suất ngoại hối cao. Bất luận cái gì chứng khoán đầu tư cũng không có ngoại hối tiền đặt cọc đến tiền nhanh. Ích lợi cao, bình thường chứng khoán đầu tư lãi suất là mấy lần tăng lên. Ngoại hối thì hiện lên gấp trăm lần, mấy trăm lần không giống nhau. Đương nhiên ngoại hối phù suất thay đổi trong nháy mắt. Một giây trước chỉ toàn kiếm mấy chục vạn Mỹ Kim, một giây sau cũng có thể mất trắng trong giây sau. Trước đây, có những người giàu ở thủ đô đầu cơ ngoại hối. Kiếm hàng trăm ngàn Mỹ Kim mỗi ngày. Đầu tư hàng chục triệu Mỹ Kim vào kho ngoại hối. Tất cả đều bốc hơi trong một đêm. Hơn ngàn vạn Mỹ Kim. chuyển đổi thành nhân dân tệ chính là hơn 100 triệu. Trong thời đại mà hộ gia đình có 10.000 nhân dân tệ được đăng trên báo, khái niệm giá trị dòng hàng 100 triệu là gì? Nó tương đương với khái niệm phá sản của người giàu nhất nước. Do thị trường hỗn loạn và sự giám sát không hoàn hảo, nhà nước đã có thái độ tiêu cực đối với giao dịch Forex. Và vào năm 1994, họ đã trực tiếp ban hành chính sách cấm nó. Nhưng hiện nay, quan điểm của bộ phận đối với tỷ suất lợi nhuận ngoại hối tương đối mơ hồ. Giám đốc Trịnh chuyển nhượng 3 triệu Mỹ kim từ quỹ tín thác không chỉ cần có sự đồng ý của cấp trên, mà còn phải có trái tim mạnh mẽ, thích mạo hiểm, nhưng rõ ràng là anh ta không có những đặc điểm này. Giám đốc Trịnh từ chối với lý do thái độ không rõ ràng của một số bộ phận. Có rất ít giao dịch Forex ở Trung Quốc. Ngay cả khi có, hầu hết giao dịch là cái gì 100, 200, thế mà còn có 400. Cái này so đánh bạc còn đáng sợ hơn. Hơn nữa vốn khả thi. Ta thành phố Trường Kinh không có giao dịch Forex, ngài còn có đi đến thủ đô hay nước Mỹ New York. Đây là thực trạng đáng xấu hổ của giao dịch Forex ở Trung Quốc hiện nay. Ngoại trừ một số ít người chạm vào lĩnh vực này, hầu hết những người trong cuộc kể cả ngân hàng và quỹ tín thác đều không biết gì. Cùng với thái độ mập mờ của quốc gia và sự phủ nhận muộn màng, giao dịch Forex đã im hơi lặng tiếng ở Trung Quốc trong 12 năm. Ngay cả khi thị trường giao dịch Forex được phát triển trong các thế hệ sau, thị phần của nó vẫn bị các nhà môi giới nước ngoài chiếm giữ là 4-5. Lạc Bạch yên lặng nghe giám đốc Trịnh phân tích, gật đầu đồng ý. Anh nói đúng, đây là đánh bạc, còn kinh khủng hơn đánh bạc bình thường. Đánh cược lớn nhỏ, anh biết toàn cầu giao dịch ngoại hối hàng ngày là bao nhiêu không? Khoảng 70 tỷ đô la Mỹ, 560 tỷ nhân dân tệ. Trong các thế hệ sau này, khối lượng giao dịch ngoại hối là gần 2.000 tỷ đô la mỗi ngày. Đây là một trò chơi mang tính chất cờ bạc mọi lúc. Các sòng bạc ở khắp nơi trên thế giới. Và người chơi cờ bạc không bị giới hạn bởi chủng tộc và quốc tịch. Không có giao dịch Forex ở Hoa Quốc, trong khi Hương Giang có một hệ thống giao dịch Forex hoàn thiện hơn. Hương Giang, với tư cách là cảng tự do, là một trong 5 sở giao dịch ngoại hối hàng đầu thế giới. Khối lượng giao dịch hàng ngày cũng là một con số đáng sợ. Tất nhiên, tôi không chỉ nói trên giấy mà dự đoán là ngoại hối hệ thống tỷ giá sẽ thay đổi. Một cuộc hỗn loạn lớn nó sẽ quét qua châu Á, và thậm chí cả thế giới. Hoặc táng ra bại sản, hoặc kiếm một món lớn. Giám đốc Trịnh dây thần kinh nhói lên, trong lòng vô cùng hoảng sợ, đồng thời cũng có một cỗ khát vọng kinh khủng, không thể kiềm chế mà động đậy. Anh liếm đôi môi khô khốc, rót một bát trà lớn, thái độ buông lỏng, thật điên rồ, nói ra khiến cậu chê cười. Tôi sợ. Tôi thật sự rất sợ. Anh ta là một người đàn ông trung niên, nhưng lá gan còn không bằng một đứa trẻ chưa thành niên. Cái này nói ra, thật là trò cười. Nếu không phải tận mắt chứng kiến khả năng làm giàu của Lạc Bạch, chỉ sợ một câu phỏng đoán của Lạc Bạch hắn cũng không thèm nghe. Lạc Bạch mỉm cười và bình tĩnh lại. Tiền tệ của nước Mỹ không còn có thể chuyển đổi hoàng kim. Tỷ giá hối đoái của các nước được tự do thả nổi. Thị trường và thương mại tự do hơn. Và tỷ số này đang trôi nổi và tăng lên từng ngày. Các nước đang xây dựng lại tiền tệ của mình và bây giờ là châu Á, sau đó. Nó gây ra hiệu ứng mất giá khủng khiếp giữa các quốc gia nhỏ khác nhau và toàn bộ sàn giao dịch ngoại hối gần như sụp đổ. Ngành tài chính trong đó có Hương Giang cũng bị ảnh hưởng trực tiếp. Nếu không có sự hỗ trợ của đại lục thì có lẽ đã không đã thoát ra được. Sau đó, nó chuyển sang Russia, đồng rúp mất giá, trực tiếp gây ra tình trạng hỗn loạn tài chính toàn cầu. Giám đốc Trịnh lắc đầu liên tục, hãi hùng khiếp vía, Lạc Bạch ý vị sâu xa. Giám đốc Trịnh nghĩ đến tương lai phát triển tín cậy ở Hoa Quốc. Nghĩ đến tương lai con đường tín thác Hoa Kinh sao? Hoa Kinh tín cậy ủy thác, quỹ do giám đốc Trịnh quản lý. Ban đầu là một doanh nghiệp trực thuộc ngân hàng Hoa Trung. Nó được tách ra, tái cấu trúc và thành lập với tên gọi tin cậy gửi gắm Hoa Kinh độc lập với Ngân hàng Hoa Trung. Nói thật, bản thân giám đốc Trịnh rất lạc quan với tin cậy gửi gắm Hoa Kinh. Số phận không tốt, làm sao cũng phát triển không nổi, thậm chí có thời gian còn đứng trên bờ vực phá sản. Giám đốc Trịnh, tôi sẽ báo cáo yêu cầu của cậu với cấp trên. Nhưng, cậu đã nghĩ đến cách đến Hương Giang chưa? Làm thế nào để tham gia giao dịch ngoại hối? Lạc Bạch, giám đốc Trịnh nói đùa. Ngài hẳn là so tôi rõ ràng hơn làm sao tìm được quan hệ. Giám đốc Trịnh, ý cậu là gì? Lạc Bạch, ngoại cảnh quản lý sở sự vụ. Ngoại cảnh quản lý sở sự vụ. Chuyên môn trợ giúp loại người như cậu thực hiện các giao dịch ngoại hối ở Hương Giang. Giám đốc Trịnh thở dài. Việc này chắc cậu đã tính toán hết rồi. Chỉ cần đợi tôi gật đầu đồng ý là được đi. Anh lắc đầu. Thật sự không biết Lạc Bạch đầu óc như thế nào. Đột nhiên có cảm giác mình đã sống vô ích. Tư vị thực phức tạp. Lạc Bạch, chỉ có quan tâm một chút. So với ngài tôi còn rất nhiều thiếu sót. Mọi người đều thích nghe những điều tốt đẹp. Ngay cả khi chúng không phải là sự thật. Giám đốc Trịnh bật cười chào hỏi Lạc Bạch uống trà. Lạc Bạch. Giám đốc Trịnh kiên quyết chống lại Ngân hàng Hoa Trung trong việc phát triển thành phố Trường Kinh. Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu. Về sau Hoa Trung dự định đóng lại tin cậy gửi gắm. Ngài thiết huyết thủ đoạn. Dứt khoát tách rời Hoa Kinh cùng Hoa Trung quan hệ. Khắc lập môn hộ. Nếu như là tôi chắc chắn không có khí phách can đảm này. Giám đốc Trịnh sững người. Cậu biết. Hào quang chói lọi nửa đời người đã đồng nghĩa với tài năng của anh khi anh quyết định canh giữ Hoa Kính tưởng như đã khuất. Lạc Bạch, tôi tin tưởng ngài cho nên ta hiểu được quá khứ của ngài. Bởi vì hiểu được, tôi càng thêm tin tưởng. Cậu nâng chén trà, cái chén này, tôi kính ngài, Trịnh tiên sinh, đã không nghe tôn hiệu như vậy nhiều năm rồi. Bây giờ chủ yếu là giám đốc Trịnh. Quản lý tín cậy gửi gắm Hoa Kính. Phần lớn là châm chọc. Giám đốc Trịnh nâng ly đáp lại. Tôi xem như phục cậu. Giữa lời nói và việc làm. Coi Lạc Bạch như một người ngang hàng. Giám đốc Trịnh là một người có năng lực. Khi đặt mục tiêu và thực sự muốn đạt được điều gì đó thì ông ấy sẽ làm được. Vì vậy chỉ mất 2 ngày. Hắn đã được cấp trên chấp thuận. Lấy được 3 triệu Mỹ Kim. Cùng Lạc Bạch đi Hương Giang. Và liên hệ trước với người môi giới nước ngoài sở sự vụ. Chuẩn bị mở tài khoản cho Lạc Bạch ở đó. Tuy nhiên, giám đốc Trịnh đã đưa ra một yêu cầu nhỏ với Lạc Bạch. Mua 60.000 cổ phiếu là một yêu cầu nhỏ. Lạc Bạch nhìn chăm chăm. Giám đốc Trịnh cười tâu toét. Khách hàng cũ, hỗ trợ nhiều hơn, liên lạc thường xuyên, có thể duy trì một mối quan hệ ổn định. Lạc Bạch, vậy thì tuyệt giao nha. Giám đốc Trịnh tê một tiếng thuyết phục Lạc Bạch. Cấp trên có chỉ tiêu. Cổ phiếu này không ai mua đã phát hành nửa năm rồi. Không có mấy người mua. Khoảng cách đưa ra thị trường thời gian xa xa khó vời. Càng thêm không ai mua. Độn hạ không ít bán không được. Cổ phiếu mà anh ta nhắc tới là do Hoa Kinh quảng bá nửa năm trước. Trên cơ bản không ai xem trọng. Đằng sau so cái này chi cổ phiếu phát hành chậm. Đã đưa ra thị trường, cho nên càng thêm không được coi trọng. Giám đốc Trịnh giải thích, chắc chắn là sẽ được niêm yết, nhưng thời điểm không chắc chắn. Tôi ước tính sẽ mất 1 hoặc 2 năm. Khi đó, nó sẽ tăng lên và kiếm được rất nhiều tiền. Tôi không có đủ tiền và không thể chờ đợi. Nếu không, tôi sẽ tự mua nó. Suy đoán giám đốc Trịnh cũng khá đúng. Lạc Bạch cũng tin rằng cổ phiếu sẽ tăng giá. Nhưng cậu vẫn nói, 30 vạn, tôi cần tiền. Giám đốc Trịnh bước lùi lại. 40 vạn, Lạc Bạch, thành giao. Giám đốc Trịnh, tạc, Lạc Bạch cười lộ cả răng dưới. Hai người đang ở trong phòng chờ. Giám đốc Trịnh đi mua nước. Lạc Bạch cúi đầu rút trong túi ra một chiếc máy đài nhắn tin. Khi ngẩng đầu lại nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi ở ghế trống đối diện. Cậu ta đội một chiếc mũ và một chiếc khăn. Che gần hết khuôn mặt, khí chất nổi bật, hơi lười biếng, không hiểu sao vẫn thấy đẹp, bên cạnh không có hành lý, đoán chừng là gửi vận chuyển, cũng có thể là lên đường gọng gàng. Hắn một tay đút túi, một cái tay khác thì khoác lên đỡ trên ghế, rủ xuống. Trên cổ tay mơ hồ hiện rõ hình Phật Loa Bồ Đề quấn quanh nhiều vòng, rất thời trang, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Ở thư viện gặp qua 2 lần, hiện tại là lần thứ 3, còn rất có duyên. Lạc Bạch một tay chống cằm, ánh mắt có chút hứng thú mà nhìn chằm chằm vào nhìn thiếu niên đối diện. Cậu vẫn còn nhớ một thoáng Kinh Hồng trước đó, một khuôn mặt rất đẹp đẽ, xinh đẹp mà không hề yếu đuối, là kiểu đẹp không bao giờ có thể nhầm lẫn với một nữ giới. Thấy một chút thì kinh diễm, cậu tưởng tượng trong đầu thiếu niên sẽ trông như thế nào khi lớn lên. Tất nhiên, cũng có một số người, từ nhỏ đến lớn đều là điểm sáng trong đám đông, càng về lâu càng trở nên yêu nghiệt. Thiếu niên trước mắt này sau khi lớn lên bộ dáng, tê, muốn chết, muốn mạng người a, ngoại hối. Còn được biết đến như là Forex hay FX ám chỉ tới thị trường toàn cầu. Phi tập trung OTC, nơi mà nhà giao dịch, nhà đầu tư, các tổ chức và ngân hàng, trao đổi, đầu cơ, mua và bán các đồng tiền trên thế giới. Giao dịch Forex là việc mua và bán các đồng tiền, các ngân hàng. Ngân hàng trung ương, nhà đầu tư tổ chức và nhà giao dịch cá nhân giao dịch ngoại hối vì nhiều lý do khác nhau. Bao gồm làm cân bằng thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và du lịch quốc tế. Hay kiếm lời, mọi giao dịch được thực hiện trên thị trường Forex đều bao gồm việc đồng thời mua vào và bán ra 2 đồng tiền. Những đồng tiền này được gọi là cặp tỷ giá, và bao gồm đồng tiền yết giá và đồng tiền định giá. Hình hiển thị bên dưới thể hiện cặp tỷ giá Forex EUA, USD, Euro, đô la Mỹ, một trong những cặp tỷ giá thông dụng nhất được sử dụng trên thị trường Forex. Những cái trên là cháu cha Gigi thôi à? Nếu có hiểu chuyên sâu về cái này thì xin góp ý à, Trương có công quân lên sàn nên nó dài hẳn ra ra ra, thương khoảng 4KH quất luôn 5K chữ. Cách Trương.